Chương 9. Thuốc súng và vũ khí. Tàu Hispaniola đậu cách bờ khá xa. Để tới được nó, chúng tôi phải dùng thuyền và đi len lỏi giữa những con tàu khác. Trước mặt chúng tôi lúc thì sừng sững mũi tàu có trang trí hình con vật, lúc thì sừng sững đuôi tàu. Dây chảo của các tàu kêu lạt sạt dưới sóng thuyền của chúng tôi hoặc treo lơ lửng trên đầu chúng tôi. Thuyền phó Arrow, một thủy thủ già, mắt xếch, nơi xa dám nắng, tai đeo khuyên, chào đón chúng tôi trên boong tàu. Giữa ông ta và ông Trelawney rõ ràng là đã có mối quan hệ bạn bè hết sức thân thiết. Nhưng với thuyền trưởng Smollett thì rõ ràng là ông Trelawney không ăn ý. Thuyền trưởng là người hay cáu, mọi thứ trên tàu đều làm ông bực bội, và ông đã mau chóng giải bày với chúng tôi nguyên nhân của sự bực bội đó. Chúng tôi vừa xuống buồng tàu thì một thủy thủ đã xuất hiện và nói với ông Trelawney. Thưa ông, thuyền trưởng Smollett muốn nói chuyện với ông. Tôi bao giờ cũng sẵn sàng tiếp ông thuyền trưởng, mời ông quá bộ đến đây, ông Trelawney đáp. Thì ra ông thuyền trưởng đã đi sau sứ giả của mình. Ông bước ngay vào buồng tàu và đóng cửa lại. Nào, ông muốn nói chuyện gì, thưa thuyền trưởng Smollett? Tôi hy vọng rằng mọi việc đều ổn cả. Tàu đã sẵn sàng rời bến chưa? Có chuyện đấy, thưa ông thuyền trưởng nói, tôi sẽ nói thẳng, thậm chí còn sẵn sàng tranh cãi cả với ông nữa. Tôi không thích các thủy thủ trên tàu, tôi không thích người phụ tá của tôi, xin hét ngắn và rõ. Thưa ông, có lẽ ông không thích cả con tàu nữa, ông Trelawney hỏi, và tôi nhận thấy ông ta đã cáu tiết lắm rồi. Tôi chưa thể nói gì về con tàu, thưa ông, một khi tôi chưa thấy nó vượt biển. Ông thủy trưởng đáp lời ông Trelawney, hình như nó được đóng không đến nỗi tồi, nhưng nhận xét về chuyện đó thì còn quá sớm. Vậy thì, thưa ông, có lẽ ông không thích người chủ của ông Trelawney hỏi. Nhưng lúc đó, bác sĩ Livesey liền can thiệp. Thong thả đã nào, ông nói. Thong thả đã nào. Cứ như thế này thì chỉ tổ cãi nhau thôi mà chẳng giải quyết được gì. Ông thủy trưởng nói với chúng ta chưa đâu vào đâu cả, nên tôi có quyền đề nghị ông giải thích. Thưa ông thuyền trưởng, ông vừa nói rằng ông không thích cuộc thám hiểm của chúng ta phải không? Tại sao vậy? Thưa ông, tôi được mời điều khiển con tàu, nhưng người ta thường nói mà lại không được hỏi han gì. Ông Trelawney đây, chỉ đâu tôi đánh đấy. Ông thuyền trưởng nói, được lắm, tôi đã không hỏi han gì cả, nhưng chẳng bao lâu tôi thấy rõ rằng ngay một thủy thủ hạng bét cũng biết hơn tôi về mục đích của cuộc hành trình. Theo tôi, đó là một điều vô lối, còn theo ông thì sao? Tôi cũng nghĩ như vậy, bác sĩ Livesey nói. Sau đó, ông thuyền trưởng nói tiếp. Tôi được biết rằng chúng ta đi tìm kho báu. Xin các ông nhớ cho, tôi đã được nghe chuyện đó từ miệng những người giữ quyền mình. Đi tìm kho báu là một việc rất mạo hiểm. Nói chung, việc tìm kho báu không phải là sở trường của tôi, và tôi không hề cảm thấy ham thích đối với những sự định tương tự. Đặc biệt nếu đó là một công việc bí mật, mà bí mật đó, xin ông Trelawney, thứ lỗi, đã nói lộ với cả con vẹt. Con vẹt của Silver? Ông Trelawney hỏi. Không, đó chỉ là một ngạn ngữ thôi. Ông thuyền trưởng giải thích. Ngạn ngữ này có nghĩa rằng đó là điều bí mật mà không còn gì là bí mật đối với ai cả. Tôi cảm thấy các ông không đánh giá hết những khó khăn của công việc mà các ông bắt tay vào làm, và tôi xin nói thẳng với các ông điều tôi đang suy nghĩ. Các ông đang đứng trước một cuộc đấu tranh sinh tử. Ông nói hoàn toàn đúng. Ông bác sĩ đáp. Chúng tôi hết sức mạo hiểm, nhưng ông đã lầm khi cho rằng chúng tôi không hiểu rõ những nguy hiểm đang chờ đón chúng tôi. Ông đã nói rằng ông không thích đội thủy thủ của chúng tôi. Theo ông, chúng tôi đã mướn những thủy thủ thiếu kinh nghiệm. Tôi không thích những thủy thủ đó, ông thủy trưởng đáp. Nếu nói toạc ra, thì cần phải ủy nhiệm cho tôi việc tuyển lựa đội thủy thủ. Tôi không chối cãi. Ông bác sĩ nói, ông bạn tôi lẽ ra phải cùng với ông tuyển lựa đội thủy thủ. Đó là một sơ sót, nhưng tôi xin cam đoan với ông rằng sơ sót đó hoàn toàn vô tình. Sau nữa, hình như ông không thích ông Arrow. Tôi không thích ông ta, thưa ông. Tôi tin rằng ông ta là một người thạo nghề biển, nhưng ông ta quá xuồng xã đối với các thủy thủ của mình. Ở trên tàu, một thuyền phó tốt phải đứng xa các thủy thủ. Ông ta không được nhậu nhẹt với họ. Ông muốn nói rằng ông thuyền phó là một bậm nhậu? Ông Trelawney hỏi. Không, thưa ông. Ông thuyền trưởng đáp. Tôi chỉ muốn nói rằng ông ta quá buông thả đội thủy thủ. Còn bây giờ, thưa ông thuyền trưởng, ông bác sĩ yêu cầu, ông hãy nói thẳng cho chúng tôi biết, ông cần đòi hỏi chúng tôi điều gì. Các ông vẫn nhất quyết ra khơi. Dứt khoát rồi, ông Trelawney đáp. Được lắm, ông thuyền trưởng nói. Nếu các ông vẫn kiên nhẫn nghe tôi, dù tôi nói những điều chưa thể chứng minh được, xin các ông hãy nghe tôi nói tiếp. Thủy thủ đang xếp thuốc súng và vũ khí ở khoang mũi. Trong khi đó, có một chỗ chứa rất tốt ở gần buồng của các ông. Tại sao không xếp thuốc súng và vũ khí vào đó? Đó là điều thứ nhất. Sau nữa, các ông dẫn theo 4 người thân tín. Tôi nghe nói người ta cũng tính để họ ở đằng mũi tàu. Tại sao không đặt giường cho họ nằm ở cạnh buồng của các ông? Đó là điều thứ hai. Có cả điều thứ ba nữa chứ? Ông Trelawney hỏi. Có, ông thuyền trưởng nói. Người ta nói lộ bí mật quá nhiều. Đúng, nói lộ bí mật quá nhiều, ông bác sĩ đồng ý. Tôi chỉ thuật lại cho các ông nghe những gì tôi đã nghe tận tai. Thuyền trưởng Smollett nói tiếp. Người ta nói nào là các ông có bản đồ một hòn đảo nào đó, nào là trên bản đồ những nơi chôn kho báu được đánh dấu thập, nào là hòn đảo ấy nằm ở. Và ông thuyền trưởng nêu luôn vĩ độ và kinh độ của hòn đảo với sự chính xác hoàn toàn. Tôi không hề nói chuyện đó với một người nào, ông Trelawney kêu lên. Nhưng thưa ông, mỗi thủy thủ đều biết về chuyện đó. Ông thuyền trưởng bác lại. Diversey, chính ông đã nói lộ mọi chuyện. Ông Trelawney la lối. Hoặc là cậu Hawkins ạ. Bây giờ ai đã nói lộ thì cũng vậy thôi, ông bác sĩ nói. Tôi nhận thấy rằng cả ông bác sĩ lẫn ông thuyền trưởng đều không tin ông Trelawney, dù ông này có đưa ra đủ mọi lời bào chữa. Lúc ấy tôi cũng không tin, bởi vì ông Trelawney quả là một người đại ba hoa. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng lúc ấy ông Trelawney đã nói thật và đội thủy thủ chẳng cần chúng tôi nói lộ ra cũng đã biết hòn đảo nằm ở đâu. Thưa các ông, tôi không biết người nào trong số các ông đang giữ tấm bản đồ ấy. Ông thuyền trưởng nói tiếp, tôi khẩn thiết đề nghị các ông giữ tấm bản đồ bí mật cả với tôi và với ông Arrow. Trong trường hợp ngược lại, tôi sẽ xin thôi việc. Tôi hiểu, ông bác sĩ nói. Thứ nhất, ông muốn chấm dứt những lời bàn tán không cần thiết. Thứ hai, ông muốn thiết lập một pháo đài ở phía đuôi tàu, tập trung ở đấy những người thân tín của ông bạn tôi, sao cho họ giữ toàn bộ vũ khí và thuốc súng có ở trên tàu. Nói một cách khác, ông sợ một cuộc nổi loạn. Thưa ông thuyền trưởng Smollett nói, tôi không phật ý, nhưng tôi không muốn ông gán cho tôi những lời tôi không nói. Không thể bào chữa cho một thuyền trưởng vẫn quyết định ra khơi một khi ông ta có đủ cơ sở để lo ngại về một cuộc nổi loạn. Tôi tin rằng ông Arrow là một người lương thiện. Nhiều thủy thủ cũng là người lương thiện. Có thể tất cả các thủy thủ đều là người lương thiện, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm và sự an toàn của con tàu và về tính mạng của mỗi người trên con tàu. Tôi thấy nhiều việc không được làm đúng quy cách. Tôi đề nghị các ông áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc cho tôi được thôi việc. Xin hết. Ông thuyền trưởng Smollett, bác sĩ Livesey tủm tỉm cười và bắt đầu nói. Ông đã nghe chuyện ngụ ngôn về quạt núi đẻ ra con chuột nhát chưa? Xin ông tha lỗi cho tôi, nhưng ông đã làm cho tôi nhớ tới chuyện ngụ ngôn đó. Tôi sẵn sàng đem đầu tôi ra thề rằng khi ông đến đây, ông muốn đòi hỏi chúng tôi nhiều hơn nữa. Ông rất tinh ý, bác sĩ ạ. Ông thuyền trưởng nói, lúc tới đây tôi chỉ muốn đòi thôi việc. Vì tôi không mảy may hy vọng ông Trelawney chịu nghe tôi nói dù chỉ một câu thôi. Chỉ không chịu nghe nói thôi à, ông Trelawney kêu lên. Nếu không có ông Livesey, tôi đã tống cổ ông đi ngay rồi. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn nghe ông nói và tôi sẽ làm tất cả những điều ông yêu cầu. Tuy nhiên, ý kiến của tôi về ông đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi đấy. Xin tùy ông, thưa ông. Ông thuyền trưởng nói, sau đây ông sẽ hiểu rằng tôi đã làm tròn bổn phận của mình. Nói xong, ông đi ra. Ông Trelawney, ông bác sĩ nói, trái với điều tôi tưởng, tôi tin chắc rằng ông đã mời lên tàu hai người trung thực. Thuyền trưởng Smollett và đầu bếp John Silver. Về Silver thì tôi đồng ý với ông. Ông Trelawney thốt lên, còn tư cách của cái gã dối trá khó chịu Smollett thì tôi cho rằng không xứng đáng với một người đàn ông, không xứng đáng với một người đi biển. Và bất luận thế nào cũng không xứng đáng với một người anh. Được rồi, chúng ta sẽ xem, ông bác sĩ nói. Lúc chúng tôi bước ra bon tàu, các thủy thủ đã bắt đầu chuyển vũ khí và thuốc súng. Họ vừa làm vừa hát, ha ha ha, và một chai rượu rum. Ông thuyền trưởng và ông Arrow đang điều khiển các thủy thủ làm việc. Tôi rất thích cách sắp xếp mới này. Toàn bộ con tàu đã được bố trí lại. Ở khoang đuôi tàu có 6 buồng. Những buồng này được nối liền với khoang bếp và sân mũi tàu bằng một lối đi bắt ván chạy dọc thành tàu bên trái. Lúc đầu, số buồng trên dành riêng cho ông thuyền trưởng, ông Arrow, Hunter, Joy, ông bác sĩ và ông Trelawney. Nhưng bây giờ, hai trong số buồng đó dành cho bác Rirut và tôi, còn ông Arrow và ông thuyền trưởng thì ở trên boong ngay lối lên xuống. Hai bên được mở rộng ra để có thể xuống được buồng lái. Nơi này dĩ nhiên là chật, nhưng vẫn mắc được hai chiếc võng. Ngay cả ông thuyền phó cũng hài lòng với cách sắp xếp như vậy. Có thể ông ta cũng không tin đội thủy thủ. Song đó chỉ là điều phỏng đoán của tôi thôi. Bởi vì như các bạn sắp thấy, ông ta chẳng ở lâu trên con tàu. Chúng tôi làm việc hối hả vừa chuyển thuốc súng, vừa sắp xếp các buồng. Giữa lúc đó, John Silver cùng với mấy thủy thủ cuối cùng đi thuyền từ bờ ra tàu. Lão đầu bếp leo lên tàu khéo léo như một con khỉ. Vừa thấy việc chúng tôi đang làm, lão đã kêu ầm. Ê các bạn làm cho gì vậy? Thưa ông John, chúng tôi chuyển các thùng đựng thuốc súng, một thủy thủ đáp. đột quỵ bắt. Làm như vậy, chúng ta bỏ lỡ mất con nước xuống buổi sáng rồi, Sun cao kiều kêu lên. Họ làm việc theo lệnh của tôi, ông thuyền trưởng ngắt lời lão đầu bếp. Còn ông bạn thân mến, xin ông hãy vào khoang bếp ngay cho, để các thủy thủ có thể ăn bữa chính đúng giờ. Thưa ông, xin tuân lệnh, lão đầu bếp đáp. Lão đưa tay lên trán chào, rồi vội vàng đi xuống bếp. Một người tốt đó, ông thuyền trưởng ạ. Ông bác sĩ nói, rất có thể, thưa ông. Thuyền trưởng Smollett đáp, hãy cẩn thận, các cậu. Ông thuyền trưởng kêu lên và chạy vội về phía các thủy thủ đang vật một thùng tốt súng. Bỗng ông nhận thấy tôi đang đứng ngắm khẩu đại bác 9 in, bằng đồng xoay được tứ phía đặt ở giữa tàu. Ê, thủy thủ học việc, ông thuyền trưởng quát. Rời khỏi đây ngay, xuống gặp ông đầu bếp, ông ta sẽ giao việc cho mà làm. Lúc chạy xuống khoang bếp, tôi nghe ông thuyền trưởng nói lớn với ông bác sĩ. Tôi không chịu nổi cái cảnh ở trên tàu lại có những cái cậu ấm. Tôi cam đoan với các bạn rằng, lúc đó tôi hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét của ông Trelawney, rằng ông thuyền trưởng quả là một người khó chịu, và tôi bắt đầu cảm thấy ghét ông ta.